Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 196, con rể. Hạ, tuy nói sang sông, lại hành quân có độ, cũng không phải là 10 vạn đại quân như ông vỡ tổ tiến lên. Vương Hoàng Nghị lại chạy tới Giang Lăng, tuy nói sớm khiến không cần, cát vàng phủ dày đất Thanh Thủy Tịnh Đảo. Nhưng là vẫn có một phen nghi thức hoan nghênh, mới chậm rãi vào thành này, trải qua Trịnh Bình Nguyên kinh doanh, lại trải qua tạm thời tu kiến. Hiện tại hành vi hành cung còn rất không tệ. Chỉ xuân tới, dây leo nảy mầm, mang theo màu sắc cổ xưa. Nội cung, tiền điện, khoảng chú quân, công sở, nội vệ năm phiên ban thẳng, chư quân phòng vệ, đều an bài. Buổi chiều dương quang sáng lạn, Vương Hoàng Nghị tản bộ, tuy nói đổi mới vết tích vẫn còn, nhưng một núi một thạch, một hoa một cây, đều có thú vị. Nơi xa đúng một hồ nhỏ, trải rộng hoa cỏ cây cối, bên cạnh viện khúc hành lang, lại xa một chút, chính là mấy cái tinh xá, xung quanh có hàng ngàn cây cây trúc che chiếu. Vương Hoàng Nghị cười một tiếng, nghĩ thầm. Không tệ, ở kiếp trước chỉ có lâm viên bên trong mới có thể trông thấy. Thế là tiến vào, chỉ trông thấy nhập môn một đạo khúc chiết hành lang, dưới thềm đúng cục đá trải dũng đường, bên trong ba gian phòng xá, một sáng tạo hai ngầm, lại không người ở. Nhìn những Vương Hoàng Nghị lại đặc sắc, chỉ trông thấy cảnh sắc cùng phòng xá chung, mảng lớn nồng đậm xích khí. Cùng đám mây đồng dạng quanh quẩn, tại xích khí chung, lại ẩn ẩn có kim hoàng khí. Đây là tùy giá mà đến tường khí. Xích khí có mấy loại, một chính là chủ binh khí, đệ nhị chính là đế vương tường thụy. Mỗi trở đế vương giáng sinh hoặc vị trí chi địa, trên cơ bản đều có xích khí xuất hiện. Nhưng theo Vương Hoàng Nghị, xích khí chỉ mang ý nghĩa khí vận quật khởi. Giống như thiếu niên bừng bừng tinh thần phấn chấn, mà xuất hiện kim hoàng sắc, mới là tương đối thành thục. Mình có được thiên mệnh, tùy hành, xích khí như nước thủy triều, kim hoàng như mây, tử khí quanh quẩn, cố đúng đại cát chi khí. Nhưng phóng nhãn nhìn lại, nơi ở, đại bộ phận vẫn là xích khí. Cái này nói rõ mình thống trị khu vực, thái bình trật tự có lẽ có. An lạc nghiệp còn không, nghĩ lại, mình lại quá tự đại, hết thảy thiên hạ chi khí hiển kim hoàng sắc, đây là nhất thống thiên hạ sau mới có, hơn nữa là nhân khẩu sinh sôi nghề sinh sống phồn vinh sau mới có. Thương thời đại hạ chu, mặc dù thánh minh thiên tử tại vị, cũng chỉ có thể còn đỏ thẫm, là nhân khẩu cùng nghề sinh sống không đủ nguyên nhân, trải qua tần hán tấn tùy. Cho đến tùy đường thịnh thế, thiên hạ khí mới hiển kim hoàng sắc. Đây cũng là vì cái gì ngày sau thiên tử cải chế chỉ mặc kim hoàng sắc nguyên nhân. Coi như cái này thời đại tương đương với địa cầu Tống, nhân khẩu cùng nghề sinh sống đầy đủ, cũng muốn mình nhất thống giang sơn mới có thể vàng sáng khắp thiên hạ. Đúng lấy kim hoàng sắc, đúng đại cát chi khí, chủ thịnh vượng phát đạt. Người cùng gia đình muốn đạt tới rất dễ dàng, muốn dương chi khắp thiên hạ, không phải thịnh thế không thể. Vương Hoàng Nghị mỉm cười, con người nhìn về phía nơi xa. Nơi xa, xích hồng binh khí phóng lên tận trời, vượt ngang đại giang, càng xa xôi, đại biểu cho Trịnh Bình Nguyên khí vận chủ đã suy yếu không còn hình dáng. Có đạo phạt vô đạo, chính là như vậy đơn giản. Vũ Lăng quận ngoài thành phụ tường dọc theo kiến trúc, còn có điền giã, đều biến thành đất trống. Đồng thời có đầu sông hộ thành, dẫn vào vòng thành chi thủy, 500 mét bên trong một mảnh sạch sẽ. Phụ trách một khối khu vực tuần tra giáo úy Bành Vũ cùng Trương Sở hai người. Mang theo 100 binh sĩ, không nhanh không chậm hướng về quận thành nội bộ mà đi. Bởi vì một đêm tuần tra, những binh lính này đều có chút mỏi mệt, lộ ra mặt ủ bày trao, đều giữ vững tinh thần đến. Bành Vũ tính tình nóng nảy, nhìn thấy tình hình này, lập tức nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát lấy, nhìn xem các ngươi đều thành hình dáng ra sao, từng cái tựa như rùa đen rút đầu đồng dạng, đem đầu đều nâng lên, ưỡn thẳng lưng đi, sẽ không, phi, một đám sợ hàng, binh sĩ bị chửi cái vòi phun máu chó, càng phát ra cẩn thận. Nếu thường ngày gặp được loại tình huống này, cùng là giáo úy Trương Sở tất nhiên ra mặt, làm lên người tốt khuyên giải lấy Bành Vũ. Nhưng mấy ngày nay Trương Sở cũng lộ ra tâm thần có chút không tập trung. Ngồi trên lưng ngựa, lúc này cũng một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Liếc nhìn hắn một cái, trông thấy bộ dáng này, Bành Vũ càng phát ấm ức, cùng nhau đi tới. Roi ngựa trong tay Tử Liên rút mấy người, rút đến binh sĩ ai nha âm thanh không ngừng. Bành huynh, bớt giận, thấy thế, Trương Sở vẫn là chậm rãi dục ngựa tiến lên. Khuyên giải, tuần tra một đêm, binh sĩ mệt mỏi cũng có thể thông cảm được. Người vẫn là tiết kiệm một chút khí lực. Trương Sở tâm tình không tốt nhắc nhở lấy, quận thủ đại nhân mấy ngày nay tâm tình không hề tốt đẹp gì. Cẩn thận trở về, người chọc hắn nổi giận. Quận thủ đại nhân mấy ngày nay hoàn toàn chính xác có tà hỏa. Đã quát lớn cùng tước chức mấy người. Bành Vũ hậm hực thu hồi roi ngựa, cùng Trương Sở song song đi. Một mặt phiền muộn, Trương Sở biết chút ít nội tình. Thán nói, Bành huynh, ngươi cũng không phải không biết. Hiện tại Bắc Sở đại quân áp cảnh, xung quanh mấy huyện đều đã phá. Trong nháy mắt liền sẽ binh lâm thành hạ, thái thú há không lòng nóng như lửa đốt. Bành Vũ hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến, truyền vào hai người trong lỗ tai. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, sẽ là chi đội ngũ kia trải qua. Bành Vũ cùng trên mặt Trương Sở, đều lập tức lộ ra một tia nghi hoặc cùng cảnh giác. Qua một người, đến phía trước tìm tòi hư thực. Bành Vũ trầm ngâm, phân phó một kỵ binh xuống dưới dò xét tình huống. Chỉ một lát, cưỡi đường về, báo, không tốt, là địch nhân du kỵ. Trong nháy mắt, Bành Vũ cùng sắc mặt Trương Sở đại biến. Lập tức mệnh lệnh, rút lui đến trong thành đi. Lúc này rời cửa đã không xa. Lập tức liền lập tức lui qua. Chẳng qua, Bắc Sở quân tựa hồ gan to bằng trời, liền xem như 10 cái du kỵ cũng dám xông thẳng lại. Chẳng qua trong khoảnh khắc đã đến Bành Vũ cùng trước mặt Trương Sở, mà vừa vặn lui lại mệnh lệnh được đưa ra, binh sĩ đều nghĩ liều mạng về thành, được xông lên, lập tức tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nhanh mau bỏ đi, Bành Vũ hô to một tiếng, định dẫn người vào thành, chạy đi đâu? Không đợi Bành Vũ trốn về, đằng sau du kỵ đội trưởng đã nhìn thấy, hét lớn một tiếng, dục ngựa chạy vội tiến lên, trường đao trong tay mãnh hướng hắn chém xuống tới. Bành Vũ vội vàng trở lại, dùng binh khí đi cản, lại không nghĩ đối phương nửa đường đổi chiêu, quét ngang tới. Hốt hoảng ở giữa, Bành Vũ tâm thần bất ổn, chỗ nào nhìn ra hư thực, chờ lưỡi đao đã tới, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, hai mắt lập tức trừng lớn, theo máu bắn tứ tung, một cái đầu người, lăn xuống đến trên mặt đất, xoay người một nhặt, lúc này trên thành đã kịp phản ứng, số lớn cung thủ tiến lên, cài tên muốn bắn, những du kỵ mới hò hét một tiếng, lui xuống, thối lui sau nửa canh giờ, tù và vang lên, kéo dài không dứt, chỉ trông thấy ngoài thành xuất hiện một mảnh hồng sắc, thủy triều đồng dạng tiếp cận đến, đao giáp hàn quang lạnh lẽo, đại đội bộ kỵ đạt tới Vũ Lăng dưới thành, lúc này, như thế nào đi nữa trì độn, quận tiếng Trung Vũ Đô tới, trên thành nhìn lại, một mảnh hồng sắc hải dương, không chỉ là cờ xí,